Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667: Tơ chảm xích cửu đầu. Có Dược Vương Tông chư vị đệ tử thêm vào quản lý, Lý Phàm tự nhiên là không lại dùng quá nhiều quan tâm. Dùng thời gian một tháng, đem thú chủng giới rời rạc thiên vận đều sau khi hấp thu, hắn rốt cục đạt đến biến chất trình độ. Huyền điểu chi vũ bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy một đầu vừa ra đời không lâu, lông vũ còn chưa dài ra chim non hư ảnh, cùng tiểu hắc khi còn bé, chính giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có mấy phần khác biệt. Lý Phàm nhắm mắt, sau một khắc, toàn bộ thú chủng giới, giống như một chùm sáng sương mù, hiện lên ở trước mắt của hắn. Trong đó tràng cảnh, không rõ chi tiết, đều có thể phút chốc hiểu rõ. Nhưng Lý Phàm cũng phát hiện, Phương Tái Tế, Liễu Tam hai cái này hợp đạo cường giả bên người khu vực, xuất hiện trong phạm vi nhất định quang ảnh cơ biến, nhìn không lắm rõ ràng. Đây là tại bọn họ hai phát giác được là Lý Phàm thăm dò, không có làm che giấu tình huống dưới, huyền hoàng giới, hợp đạo cường giả năng lực ảnh hưởng phạm vi, gần như một châu chi vực. Mà tại bên trong thế giới nhỏ này, hợp đạo cảnh tu sĩ đã có thể cùng thế giới chống đỡ được. Đây chính là thiên nhiên tầng cấp chênh lệch. Lý Phàm ẩn có điều ngộ ra, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Hắn một chân phóng ra, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh Thanh Đàm bên cạnh. Lúc trước hắn cùng Phương Tái Tế càn quét thú chủng giới thời điểm, đã từng đi ngang qua nơi đây sơn phong, nhưng lại thế mà không có phát giác đỉnh núi đầm nước. Còn là hắn hoàn toàn nắm giữ thế giới thiên vận về sau, mới phát giác nơi này dị thường. Bên đầm nước, có một tòa nhà gỗ. Lý Phàm đẩy ra cửa gỗ, đi vào, gian phòng bên trong, một đầu toàn thân lông vũ đã mất đi lộng lẫy huyền điểu, chính ngẩng đầu đứng thẳng. Tuy nhiên nhìn qua thần tuấn vẫn như cũ, dĩ nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tiểu hắc, Lý Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra huyền điểu thân phận. Đây là thọ tận mà chết a. Quan sát một lát sau, Lý Phàm không khỏi im lặng nói, cho dù thọ mệnh xa so với tu sĩ muốn lâu, nhưng theo thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ, cái này thiên mệnh huyền điểu cũng nghênh đón sinh mệnh chung kết. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm thì phát giác được một số chỗ không ổn. Theo lý mà nói, Tiểu Thanh chính là cùng Tiểu Hắc cùng một thời đại dị thú, mà lại Thanh Loan điểu thực lực muốn thua xa tại thiên mệnh huyền điểu, lại càng không cần phải nói, Tiểu Hắc đã dung hợp này phương thế giới thiên mệnh. Không có đạo lý Tiểu Thanh còn sống rất tốt, Tiểu Hắc cũng đã đi đầu vẫn lạc. Chẳng lẽ là Tiểu Hắc bởi vì nguyên nhân nào đó đại lượng tổn hao tự thân thọ nguyên? Lý Phàm nheo cặp mắt lại, vận chuyển thiên mệnh tại ta thần thông, thiên mệnh lĩnh vực hộ vệ bản thân. Lý Phàm nhẹ nhàng đụng vào huyền điểu thi thể, hô, dường như gió nhẹ lướt qua, Tiểu Hắc thi thể trong chốc lát hóa thành từng viên thật nhỏ hạt nhỏ, phiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, vô số khuôn hồ xuất hiện ở Lý Phàm trong đầu lóe qua. Ban đầu, cùng Lý Phàm tại Vẫn Tiên cảnh bên trong kinh lịch sự tình cơ bản giống nhau. Ngự Thú Tông bên trong cùng Hứa Khắc cộng đồng khoái lạc trưởng thành, gặp phải Bạch Tiên Sinh xông vào Sơn Môn, sau đó bị phái tiến về Nam Minh Thánh Thú Sơn, cuối cùng không thể thông qua Đồng Tâm Hoàn khảo nghiệm bên trong, bị Đế Tam Mô lưu đày đến tận đây. Khác nhau chính là, hiện thực trong lịch sử Tiểu Hắc không thể nắm chặt nhìn thấy Bạch Tiên Sinh cơ duyên, không có tạo hóa chân huyền công, đi tới nơi này chỗ bên trong tiểu thế giới, chỉ có thể dựa vào tự thân huyết mạch bên trong trí nhớ thần thông tu hành. Tuy nhiên trải qua năm tháng dài đằng đẵng, miễn cưỡng đạt đến thiên mệnh tại ta thần thông, nhưng cũng đã cùng này phương thế giới vận mệnh buộc chặt ở cùng nhau. Muốn rời khỏi nơi đây thế giới, mặc dù không phải không được, nhưng lại cần phải bỏ ra cực kỳ không ít đại giới. Bất quá chỉ cần không phải đặc biệt nhiều lần rời đi chính mình bản nguyên thế giới, lại hoặc là sau khi trở về tiếp tục dùng thiên vận bổ dưỡng tự thân, cũng không dễ dàng như vậy bị chí mạng thương hại. Nhưng Tiểu Hắc lại vẫn cứ làm như vậy. Đây là bởi vì Lý Phàm chỉnh lý, tra xét Tiểu Hắc đi vào thú chủng giới về sau trí nhớ. Lúc đầu thời điểm, vì phòng ngừa Tiểu Hắc cô đơn, Hứa Khắc sẽ còn thường xuyên phát tới tin tức, giảng thuật tự thân kiến thức. Tiểu Hắc, ngươi có biết hay không? Dọc theo con đường này thế nhưng là quá mạo hiểm kích thích. Không chỉ có gặp rất nhiều kỳ lạ tiểu thế giới, còn bị yêu thú nhóm truy sát. Ai, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là người nào tiết lộ phong thanh. Về sau mới phát hiện, thuần túy là chúng ta vận khí không tốt. Cùng một đội không biết vì cái gì đồng dạng xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới yêu thú đụng phải. Chúng ta xuất thủ trước, lại cuối cùng để một đầu yêu thú chạy ra ngoài. Dẫn đến chúng ta rút lui tin tức cũng theo đó bại lộ. May ra chúng ta cách chỗ cần đến cũng sắp. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Hắc, ngươi còn nhớ rõ Bạch Tiên Sinh sao? Ta nguyên bản đến nay, hắn đã thật lợi hại. Thật không nghĩ đến, hắn so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ta cùng một đám các sư huynh đệ, thụ mệnh tiến về một cái tiểu thế giới thăm dò. Không nghĩ tới thế mà gặp được một đầu đáng sợ vô cùng quái vật. 9 cái đầu, cực lớn đến cực điểm, thân thể nằm sấp trên bầu trời. Mỗi tấm một miệng, dường như đều có thể đem thế giới một bộ phận cho xé rách. Nuốt vào đi, nguyên bản ta cho là mình chết chắc. Sẽ không còn được gặp lại Tiểu Hắc ngươi. Có thể trước đó ta rời đi huyền hoàng giới thời điểm, Lục Nhai sư huynh cho một cái Bạch Tiên Sinh biên dây đỏ. Ngay tại cái kia cửu đầu quái chim, ánh mắt nhìn về phía ta thời điểm, theo trên dây đỏ bay ra một đạo dây nhỏ. Ta còn không có kịp phản ứng, màu đỏ dây nhỏ thì giống một thanh kiếm sắc một dạng, phá không mà đi, trong nháy mắt liền bị đem cái kia quái điểu đầu lâu chém xuống 6 viên, mà lại dây đỏ còn không có tán đi, lại rõ ràng đem nó theo trên bầu trời cho kéo xuống. Ta lúc ấy đều nhìn ngây người. Bạch Tiên Sinh thật đúng là quá mạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Hắc, ta nhận được một cái cực vì nhiệm vụ trọng yếu. Có thể tiếp được một đoạn thời gian rất dài cũng không thể theo ngươi truyền tin. Thật sự là xin lỗi a. Bất quá không quan hệ. Chờ ta trở lại liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Hắc, người nói. Vì tu sĩ gì rõ ràng trước kia cũng là loài người. Nhưng vì cái gì một khi đạp vào tu tiên lộ, liền sẽ đối đồng loại của mình tàn nhẫn như vậy đâu? Ngoặc kép chấm chấm, từng màn tràng cảnh nhanh chóng tại Lý Phàm trước mắt xẹt qua. Lý Phàm sau đó biết, Hứa Khắc đã từng đi tới nơi này thú chủng giới, gặp qua Tiểu Hắc một mặt. Lúc ấy Hứa Khắc đã trưởng thành là một vị thiếu niên nhanh nhẹn, anh tuấn uy vũ bất phàm, một chủ một bộc gặp nhau. Ngay tại cái này đỉnh núi Thanh Đàm một bên hàn huyên rất lâu. Về sau Hứa Khắc trung quy là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Tiểu Hắc nguyên bản muốn đi theo Hứa Khắc mà đi. Không biết sao một là lúc này đợi đế tam mô bày cấm chế vẫn còn. Thứ hai Hứa Khắc cũng nói ngoại giới có biến cố lớn phát sinh. Nó đi theo ra ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Để Tiểu Hắc đợi ở chỗ này. Chờ thời cơ chín muồi. Hắn sẽ đến tiếp Tiểu Hắc rời đi. Ly biệt về sau, hai người lại truyền tin mấy lần. Chỉ là mỗi lần khoảng cách đều càng lớn. Theo truyền tin hình ảnh ngữ khí, cũng có thể chứng kiến Hứa Khắc trưởng thành. Thẳng đến một ngày nào đó, Tiểu Hắc bỗng nhiên đã mất đi Hứa Khắc cảm ứng. Thân là Hứa Khắc cộng sinh linh thú. Tuy nhiên chủ tớ quan hệ không có ở đây. Nhưng là giữa bọn hắn vẫn có một loại nào đó huyền diệu liên quan. Cho dù cách nhau vạn vạn dặm, dù là cách đếm cái thế giới, Tiểu Hắc cũng có thể ẩn ẩn phát giác được Hứa Khắc tồn tại. Mà bây giờ xuất hiện loại cảm ứng này biến mất tình huống. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là Hứa Khắc chết rồi. Hết chương.